Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, ghi kỳ khi Giang Chiếu Dạc tỉnh giấc. Đã là nửa đêm, y nhìn sắc trời, nhận ra thời gian đã trôi qua rất lâu. Lập tức đứng dậy mặc quần áo rồi ra ngoài. Khí lạnh ập vào mặt, ngoài trời đất đều ngập nước. Cánh hoa tường vi rụng tả tơi. Xem ra trận mưa này không hề nhỏ, dưới mái hiên có những giọt nước tí tách rơi xuống. Toàn bộ phủ thần quan tĩnh mịch không tiếng động. Y lấy trong lòng ra con bướm truy tung. Buổi chiều khi tham quan, y thấy loài bướm này rất nhiều, liền giữ lại một con. Con bướm truy tung được thả ra, bay lượn một vòng trên không, rồi cuối cùng tìm đúng phương hướng, nhẹ nhàng bay về phía ngoài. Y theo con bướm truy tung rời khỏi phủ thần quan, đi về phía một con phố mà buổi chiều đã đi qua. Trước khi đi ngủ, y đã rắc một nắm bột lên người Diệp Hàn Anh. Bột không màu không hình, chỉ có mùi hương thoang thoảng mà những con bướm truy tung yếu ớt có thể ngửi thấy. Rất thích hợp để bướm truy tung. Diệp Hàn Anh từ khi đến Xuân Phong Thành đã có trạng thái không đúng. Giang Chiếu Dạ đoán y có thể sẽ có dị động, nên đã rắc bột lên người y trước. Chỉ cần đi theo xem xét một chút, là có thể hiểu được những năm qua y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con bướm truy tung bảy cong tám lượn. Giang Chiếu Dạ bước trên con phố ẩm ướt, càng đi càng xa. Cuối cùng dừng lại trước một tiểu lâu ca múa không ngớt đèn đuốc sáng trưng. Tâm Nguyệt Lâu, đây là một Thanh Lâu. Giang Chiếu Dạ suy nghĩ một lát, bước vào trong lầu theo ánh nến vàng sẫm. Giờ phút này, tại phủ Lôi Thần Quan, Giang Chiếu Dạ vừa ra ngoài không lâu, một bóng dáng đỏ rực đã bay vào phủ thần quan. Người đến coi kết giới của phủ thần quan như không có gì, hùng hổ xông thẳng vào. Động tác này đánh thức các thị vệ đang trực bên trong. Bọn họ căng thẳng vung đao. Ai, giọng nói trong trẻo đáng yêu, rộng rãi tự xưng danh, Lan Thận Vi Đảo Lan Nhân, mượn vài con bướm truy tung nhà Lôi đại nhân các ngươi dùng. Nói đoạn nhảy vài bước, xông thẳng về phía viện linh thú. Lôi Chư Sơn đang ngủ bị tiếng nói quen thuộc này giật mình, vội vàng choàng áo chạy ra. Tên tiên nữ đáng chết Lan, à không, Lan đảo chủ, thủ hạ lưu tình, tha cho linh thú của ta. Lan Thận Vi không dừng bước, giọng nói vọng lại từ xa. Sao mà keo kiệt vậy? Lần này ta thật sự có việc dùng, không phải nướng ăn đâu. Hơn nữa, tìm được Giang Chiếu Dạ, chẳng phải cũng là trừ hại cho các ngươi sao? Lôi Chư Sơn nghe y nói vậy, bán tín bán nghi, thương lượng. Vậy nói trước nhé, chỉ bắt bướm truy tung, những cái khác không được chạm vào. Khoan đã, ngươi đi phòng thỏ tuyết làm gì? Chỗ đó không có bướm truy tung, không được bắt thỏ của ta. Gã hét chói tai xông vào phòng thỏ tuyết. Lan Thận Vi đã mỗi tay bắt một con thỏ tai cụp. Thấy gã vào, hắn mỉm cười duyên dáng. Lôi đại nhân, thỏ nhà ngài nuôi thật đáng yêu, cho ta mượn hai con chơi. Đợi chúng năm sau đẻ thỏ con, ta sẽ trả lại ngay. Lôi Chư Sơn đau lòng cực độ. Người này miệng nói hay ho, thực ra chính là thèm con thỏ tươi ngon của hắn. Vừa quay lưng đi nhất định sẽ cúng tế ngũ tạng miếu, còn trả cái cục cứt thỏ con nào. Gã giận dữ nói, không phải đã nói chỉ lấy bướm truy tung sao? Lấy rồi mau cút đi. Lan Thận Vi ngạc nhiên, ngài không tin sao? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, sao ngài lại không có chút tin tưởng nào? Nói đoạn hắn cất thỏ, rồi lại hai ba bước đi đến phòng gà gấm pháo hoa bên cạnh. Lôi đại nhân, Tiểu Lam và Tiểu Hồng nhà ta lớn thế nào rồi? Lôi Chư Sơn trợn tròn mắt, cái chó má nhà ngươi, ngươi xem một cái là thành nhà ngươi rồi sao? Gã lao tới giữ chặt cửa, không còn. Không có, ngươi đừng hòng động vào gà của ta. Lan Thận Vi vừa thấy gã chặn cửa, quả nhiên không muốn hạ mình đẩy. Chậc, một tiếng, lùi lại nói, Keo Kiệt, Lôi Chư Sơn vội vàng tiến lên dẫn bướm truy tung đến. Đây là thứ ngươi muốn, bắt rồi mau cút đi. Thấy sắc mặt hắn không tốt, lại vội vàng sửa lời, ngươi đã muốn tìm người, nên sớm không nên muộn, vẫn nên nhanh chóng đi đi. Lan Thận Vi cũng hiểu đạo lý này, vạt áo khẽ động, thu về một đám lớn bướm truy tung rực rỡ sắc màu. Được rồi, ta đi trước, đợi bắt được y, sẽ quay lại tìm Lôi đại nhân ăn mừng. Lôi Chư Sơn nói, đi rồi đừng quay về. Vừa bước ra ngoài, chợt nghe thấy vài tiếng chỉ linh TB, NR. Một bóng dáng trắng muốt đứng trên mái hiên cách đó không xa. Thận Vi, Lan Thận Vi dừng bước. Tiêu Lăng Thanh biết trong hai người này chỉ có Lôi Chư Sơn sẽ giải thích cho mình. Nhìn về phía gã nói, có chuyện gì vậy? Lôi Chư Sơn không dám tố cáo. Cắt bỏ đầu đuôi nói, Lan đảo chủ gần đây đang tìm Giang Chiếu Dạ thoát ra từ Tử Hải Hoàng Tuyền. Đến đây mượn vài con bướm truy tung dùng, Giang Chiếu Dạ ra ngoài rồi. Dưới mái hiên, một bóng người màu xanh tràm bất chợt xoay người xuất hiện. Người này có tướng mạo tuyệt đối có thể coi là tuấn tú. Lông mày như kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là tuổi còn trẻ. Tóc đã có vài sợi bạc, cùng với vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo giữa đôi mày. Càng thêm hài hòa, người này mang khí chất sắc sảo cao ngạo. Vừa nhắc đến Giang Chiếu Dạ, ánh mắt tức thì lạnh thêm hai phần. Tiêu Lăng Thanh trầm ngâm, Giang Sơn Hàn lạnh giọng nói, người này quả thực có chút bản lĩnh, Tử Hải Hoàng Tuyền cũng có thể thoát ra được. Hắn nắm lấy chuôi kiếm trong tay trầm tư một lát, nói với Tiêu Lăng Thanh, ngài nói gần đây Xuân Phong Thành dường như có điều kỳ quái. Ma khí lúc ẩn lúc hiện, không bằng thừa lúc đêm nay mưa tạnh tĩnh lặng, chúng ta ra ngoài xem sao. Lan Thận Vi mắt đảo một vòng, liền đoán được hắn thấy Giang Chiếu Dạ sắp gặp họa, vui mừng thấy điều đó thành hiện thực, nói không chừng còn muốn thuận tay đẩy sóng thêm một chút. Nếu đổi thành người khác, hắn vui vẻ thêm một trợ thủ, nhưng hai người trước mắt này, một kẻ ngạo mạn đáng ghét, một kẻ lạnh lùng vô vị, hắn lười biếng chẳng muốn đồng hành, sốt ruột nói, các ngươi tra ma khí của các ngươi, ta đuổi người của ta, không liên quan gì nhau, ai tìm người nấy. Nói đoạn hắn liền muốn bay lên mái nhà rời đi. Tiêu Lăng Thanh liên tiếp gảy đàn tì bà, vài đạo kinh khí bắn tới, chặn trước mặt Lan Thận Vi. Khi nào ngươi về gặp mẫu thân ngươi? Lan Thận Vi bị kinh khí ép bức, vội vàng lùi lại vài bước, nhất thời vô cùng chật vật. Thấy Tiêu Lăng Thanh áo trắng phiêu diêu thản nhiên đứng ở xa, càng thêm bất mãn, trước khi quản giáo người khác, không bằng về xem thử mình là cái thứ gì. Hắn nói lời khó nghe, ánh mắt Giang Sơn Hàn lạnh đi, ngươi nói năng kiểu gì vậy? Cái thứ gì ở đây hả? Đây là biểu tỷ của ngươi. Lan Thận Vi ngẩn ra, cười nói, cái vị biểu tỷ này ta không nhận. Ngươi thèm không? Thèm thì tặng cho ngươi đấy. Nói đoạn y thu roi, thu lấy đám bướm truy tung phía sau. Hai ba bước nhảy ra khỏi phủ đệ. Lôi Chư Sơn nhìn hai người trước mặt, ấp úng nói, tiên tử, Giang Tông Sư, bận rộn cả buổi chiều rồi. Về nghỉ ngơi nhé. Tiêu Lăng Thanh chính là truy tung một ma vật đến Xuân Phong Thành này. Ma vật này thực lực mạnh mẽ, xảo quyệt linh mẫn, gần đây các thôn làng quanh Xuân Phong Thành lần lượt bị hại, chính là vì thứ này tác quái. Nàng vừa nghĩ đến điều này, ngủ cũng không yên, dứt khoát đồng ý lời đề nghị của Giang Sơn Hàn, ra ngoài tìm thêm chút nữa đi. Bướm truy tung muốn tìm người, trước tiên phải có vật phẩm của người bị tìm, tiếp xúc với cùng một khí tức, mới có thể lần theo mùi hương truy tung. Lan Thận Vi có vật của Giang Chiếu Dạ, nhưng dù sao cũng đã hơn 80 năm trôi qua, mùi hương cực nhạt, mấy con bướm kia ngửi xong, khó khăn xoay vòng tại chỗ, y tức giận nắm chặt khăn tay. nếu không tìm được, ta sẽ đốt các ngươi thành tro. Những con bướm run rẩy, cố gắng cảm nhận, một lúc sau, run rẩy bay về một hướng. Lan Thận Vi thu roi, đuổi theo hướng đó, đến gần, hắn nhíu mày dừng lại. Thanh Lâu, được lắm Giang Chiếu Giả, dám trốn ở nơi dơ bẩn này. Lan Thận Vi nắm chặt chuôi roi dài đeo bên hông, muốn bất chấp tất cả xông vào đánh phá trước, nhưng nghĩ lại, người đó cực kỳ xảo quyệt. Trước mặt hắn, mình luôn phải cẩn thận và kiềm chế mọi chuyện, nếu không một khi đánh rắn động cỏ, sẽ cho hắn cơ hội bỏ trốn. Hắn hít một hơi thật sâu, thừa lúc không ai để ý, lách mình vào trong lầu từ cửa sau. Trên mái nhà bên ngoài, hai bóng người một trắng một xanh bay tới, nhìn tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca tiếng cười vang vọng, mỗi lần khí tức đều biến mất ở đây, chắc chắn không phải ngẫu nhiên, dù có phải ngẫu nhiên hay không, cứ vào xem trước đã. Khoan đã, Tiêu Lăng Thanh chỉ vào bóng người đỏ rực đang lén lút chui vào cửa sau. Hắn ta cũng ở đây, cứ để hắn ta vào xem trước. Phía sau tiểu lâu này có một sân viện cực lớn, bên trong giả sơn giả hồ, hoa cỏ tươi đẹp, phô trương thanh nhã mà xây dựng mấy đình, vương vấn vài dải lụa hồng phấn lạc điệu, khách uống rượu thì ở trong viện trêu ghẹo, đút ăn, chơi trốn tìm, phóng túng vô độ, không thể nhìn nổi. Lan Thận Vi vừa bước vào, liền bị một vị khách say rượu coi là cô nương trong viện. Cô là người mới à? Sao ta chưa từng gặp cô? Lan Thận Vi ghét bỏ đến cực điểm, ngay cả vung roi đánh hắn cũng thấy bẩn roi của mình. Tiện tay nhặt một chiếc bình hoa bên bàn, ném thẳng vào gáy hắn. Người đó ngã lăn ra đất, y vượt qua người này, lần mò vào bên trong. Con bướm truy tung vừa vào viện này, liền bay vòng vòng tìm không ra mục tiêu. Lan Thận Vi trợn tròn mắt hạnh, các ngươi có ý gì? Rốt cuộc có tìm được hay không? Những con bướm vỗ cánh loạn xạ, sốt ruột xoay vòng, nhưng lại không bay ra ngoài. Hiển nhiên người đang ở đây, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết. Hắn muốn nổi lửa đốt đám bướm này, nhưng giữ lại có lẽ còn hữu dụng, đành phải cố nhịn. Bướm bay vòng vòng ở đây không đi, chứng tỏ người ở đây. Chỉ là vị trí cụ thể cần hắn đi tìm. Y men theo hướng tay mình, từng gian lần mò xem xét. Động tác này nếu nói người khác không phát hiện ra, thì cũng không hẳn. Đám quy công, nha hoàn, khách khứa, cô nương qua lại tấp nập, chỉ cần chú ý một chút là có thể thấy. Đừng nói đến những đôi uyên ương hoang dã trong phòng bị kinh động còn kêu la. Động tĩnh không hề nhỏ. Chỉ là Lan Thận Vi võ nghệ cao cường gan lớn, căn bản không để những người này vào mắt, tự nhận nếu động thủ, một mình hắn có thể đấu cả một lầu. Hắn dò xét xong tầng 1, không tìm thấy người, lại lên tầng 2, người của Tâm Nguyệt lâu phát hiện có vị khách không mời mà đến này. Tin tức tự nhiên từng lớp báo lên, chẳng mấy chốc, hắn đã đến một căn phòng kỳ lạ. Căn phòng này nằm ở vị trí góc khuất nhất, không có tiếng động nào, nhưng lại sáng đèn, hiển nhiên là có người. Hắn đẩy cửa phòng, không có ôn hương nhuyễn ngọc, chăn gối lộn xộn, căn phòng này đơn giản mộc mạc đến lạc lõng so với bên ngoài. Thậm chí, còn có một mùi hương không mấy dễ chịu của người già. Hồng Nha Đầu, con đến rồi à? Người bên trong nghe thấy tiếng động, mở miệng hỏi, giọng nói đã già nua như ngọn nến trong gió, run rẩy. Lan Thận Vi nghĩ thầm, nơi này kỳ lạ, cứ đáp lời trước đã, xem bà ta muốn làm gì. Y nén giọng, một tiếng, bà lão bên cửa sổ giơ một tay lên, nghe nói người đó gan to tày trời, vậy mà dám theo Diệp Tam đến đây, hì hì, đây đúng là đi quỷ vào cửa chùa. Tự chui đầu vào giỏ, con mau đỡ ta qua xem, ta muốn xem, người này rốt cuộc có mấy mắt mấy mũi. Lan Thận Vi trong lòng thắc mắc, xem ai, đi đâu, quái vật gì mà còn không có hai mắt một mũi. Hơn nữa, hắn vừa tiến lên, chẳng phải sẽ bại lộ sao? Thấy ít do dự, bà lão hừ một tiếng. Sao, chê ta phiền phức à? Ta nếu không mù mắt, có cần con đỡ không? Con cứng cáp rồi, không nghe lời bà lão nữa. Phải không? Lan Thận Vi tức thì yên tâm. Ra là một bà lão mù. Vậy sợ gì? Hắn kiên nhẫn đi tới, đỡ một bên tay bà lão, khẽ dùng sức, đỡ bà ta đứng dậy. Bà lão này đầu tóc bạc phơ, mở đôi mắt tam giác đục ngầu biến dạng, nhưng ánh mắt lại tán loạn, không tập trung vào đâu. Quả nhiên là người mù. Bà ta nhìn Lan Thận Vi, vươn tay ân trên vai hắn một lúc. Hồng nha đầu, lớn hơn rồi, đẹp hơn rồi. Lan Thận Vi buồn cười, cứ như bà ta có thể nhìn thấy vậy. Ra khỏi cửa phòng, hắn lại do dự, hắn đâu phải hồng nha đầu, hắn làm sao biết đi đâu. May mắn thay bà lão này không để ý chuyện đó, một tay chống gậy, một tay được y đỡ. Lại không nhớ đường rồi à? Lần nào cũng không chịu nhớ. Rẽ trái, cứ đi thẳng về bên trái. Có thấy một tấm biển nhỏ không? Đi vào trong đó, Lan Thận Vi đi thẳng về bên trái. Quả nhiên thấy tấm biển đó, lại nén giọng, đáp, được. Đoạn đường tiếp theo, vô cùng hoang vắng, sương mù bao phủ, sao trời trăng sáng hoàn toàn biến mất. Bà lão nhớ đường cực kỳ quen thuộc, từng đoạn chỉ dẫn cho hắn, còn thỉnh thoảng trò chuyện, hỏi hắn gần đây việc làm ăn có phát đạt không. Lan Thận Vi biết bà ta coi mình là cô nương trong viện, việc làm ăn tự nhiên không phải là việc làm ăn tốt. Nén giận nói, không tốt, không tốt, ảm đạm lắm. Bà lão vỗ tay y an ủi, vẫn là kỹ năng chưa tinh thâm đấy mà. Nhưng không sao, dù sao công phu của bà lão con vẫn chưa học được ba thành, cũng không cần nhiều, con chỉ cần nắm rõ 5-6 thành là đủ để con kiếm ăn rồi. Lan Thận Vi chỉ thấy vô cùng hoang đường, hóa ra hắn có mắt không thấy Thái Sơn. Bà lão già nua gần đất xa trời này lại là tổ sư gia trấn giữ trong Thanh Lâu sao? Hắn đáp bừa vài tiếng, dù sao cũng tìm hiểu rõ nơi quái quỷ này rồi đi. Tổng sẽ không thật sự ở lại học cái gì đó trên giường. Hắn theo bà lão này bảy quanh tám quẹo, càng đi lòng càng kinh ngạc, vì vừa rồi để ắt trò chuyện vài câu, giọng nói của y cũng đã lộ ra, nhưng bà lão này lại không phát hiện ra điều bất thường. Vì vậy y cũng mạnh dạn hơn. Chúng ta đi đâu đây? Bà muốn xem người nào? Bà lão đột nhiên dừng lại. Con có thấy một ngôi từ đường không? Gần đây chắc có một ngôi từ đường. Lan Thận Vi nhìn quanh một vòng. Nơi quỷ quái này âm u lạnh lẽo, ánh đèn lờ mờ, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Không nhìn rõ đâu có từ đường. Không thấy từ đường, chưa tới sao? Vậy thôi, gần đây chắc có nhang. Con tìm nhang đến, đốt cho ta trước. Đốt nhang cùng bái xong, mới vào nhà xem người đó được. Lan Thận Vi quả nhiên thấy mấy nén nhang đen mảnh rơi vãi một bên. Y nhặt ba nén, đốt trên ngọn đèn dầu gần đó. Chỉ là khi quay người lại, trong lòng lại bắt đầu ngạc nhiên. Đây đã là người mù, sao lại nói xem? Trong lòng y nghi hoặc, tiến lên đưa nhang qua. Đốt xong rồi, bà lão cười tủm tỉm thuận theo tay hắn sờ xuống, sờ lấy ba nén nhang, cười nói, nha đầu tốt, nhang ở đây của chúng ta có thơm không? Lan Thận Vi hít sâu một hơi, chỉ thấy mùi hương quả thực khác thường so với nhang nến bình thường. Nhưng nếu nói là thơm, cũng chưa chắc. Hắn định trả lời, chợt thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ không nói thành lời. Hắn lập tức hiểu ra là nén nhang này có điều kỳ lạ. Giận dữ nói, ngươi! Bà lão một tay vứt gậy trống, giọng nói tức thì trở nên yểu điệu mềm mại. Nha đầu tốt, con không phải muốn biết ta nói là ai sao? Yên tâm, hai đứa con rất nhanh sẽ gặp mặt. Nhưng mà, chắc là ở trên đường Hoàng Tuyền thôi. Lời tác giả chúc ngủ ngon. cảm ơn tiểu thiên sứ đã nhanh chóng cập nhật dịch vụ nuôi dưỡng. Yêu các bạn, cách chương.